Nàng vốn không thông quân sự, nhưng lại thắng ở chỗ đọc nhiều sách vở, trong nhà có chữ đến 4.000 cuốn sách, bên trong có ghi đủ loại tri thức gồm có cả quân giới, binh khí quân sự, và kỹ thuật luyện kim. Nàng dựa vào trí nhớ siêu cường cũng có thể viết ra một chút. Bất quá Thái Diễm cũng có lưu tâm, chỉ cung cấp một ít bản vẽ quân giới mà không có đem các loại binh thư viết ra. Trương Tử Tinh lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, trách không được vì sao quân Chu lại có thể có một đám vũ khí lạnh siêu việt thời đại, mà không có những đồ vật của những thời đại tiên tiến sau nữa, nguyên lai là hắn đã quên một chi tiết, để có được những thiết bị quân giới này, niên đại có kỹ thuật luyện kim như vậy chính là trước thời Tam Quốc. Như vậy xem ra đối với việc lo lắng Tây Chu có thể ẩn tàng vũ khí tiên tiến là hoàn toàn dư thừa. Thái Diễm trong quá trình cung cấp các bản vẽ quân giới cũng từ miệng đồng tử theo bên cạnh mà biết được nơi mình bị đưa đến là niên đại nào. Tuy nói tại thời đại của nàng cũng có không ít truyền thuyết về các tiên nhân, nhưng giống như hiện giờ thân lâm vào tiên cảnh vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa ở thời đại này, tiên nhân, yêu ma cơ hồ ở đâu cũng có thể gặp được, mà vị ở Ngọc Hư Cung đã thi pháp đem nàng tới đây, đạo nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, được xưng danh là Thánh Nhân, thân có vô thượng thần thông, chính là đại biểu tối cao của tiên nhân. Nguyên bản ở thời đại của Thái Diễm, mọi người đối với thần tiên tâm vẫn còn nhiều kính sợ. Nhưng nàng là nữ tử lan tâm huệ chất tịnh, không phải như những ngu phu ngu phụ kia, ý là chỉ đám ngu dân. Góc truyện audio.com, niệm giờ được thấy tiên nhân, mà lại còn là thánh nhân. Nhưng mặt khác chính bản thân lại sinh ra một loại ý tưởng lớn mật mà mình khó có thể tưởng tượng được. Cho đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến sự phản đối của nàng, lệnh cho Khương Tử Nha đem nàng đến Tây Kỳ, ý muốn sau này gả cho Chu Vũ Vương Cơ Phát, loại ý tưởng này càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải Thái Diễm nhạy bén hơn người, phòng ngừa chu đáo, năm đó đã từng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt thành thể ước. Việc nhân duyên không được dùng đến sức mạnh, hiện giờ thực khó có thể bảo toàn trong sạch tại đây, nơi mà tiên nhân có thể khống chế được mọi thứ, cho dù muốn chết cũng rất gian nan. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt Thái Diễm đến Tây Kỳ gặp mặt Cơ Phát, Thái Diễm thầm nghĩ như vậy có thể thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích của Ngọc Hư Cung. Hơn nữa đối với vị minh quân nổi danh trong lịch sử Chu Vũ Vương cũng có chút tò mò, cho nên hơi động tâm. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn nhấn mạnh tới cái thệ ước kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn nào biết tâm tư của tiểu nữ tử đến bậc này, lại lo lắng tới quan hệ với mệnh ngoại chi nhân này, cho nên đã đáp ứng. Chỉ là vẫn ngầm ra lệnh cho Khương Tử Nha thúc đẩy việc này. Thái Diễm sau khi đến Tây Kỳ có cùng Cơ Phát tiếp xúc vài lần. Dựa vào trực giác mẫn tuệ, nàng phát hiện ra người này bề ngoài trung hậu nhưng nội tâm cũng thâm sâu, lại tham công háo lợi, có ham muốn quyền lực rất mạnh, cũng không giống với hình tượng minh quân như trong sử sách. Cho nên sau vài lần tiếp xúc liền tránh mặt không tiếp. Cơ Phát vốn đã bị dung mạo cũng tài hoa của Thái Diễm làm cho khuynh đảo, ngạc nhiên mà tính toán đến việc lấy nàng. Nhưng bởi vì Thái Diễm thái độ lãnh đạm mà đồng thời kiền đạt bà kia lại thi thủ đoạn xảo diệu cực kỳ mị hoặc, cho nên cũng dần ít lui tới. Nhưng Khương Tử Nha lại tiết lộ với Cơ Phát Thái Diễm chính là mệnh ngoại chi nhân, nếu lấy được có thể làm cho thiên hạ càng thêm vững mạnh. Cơ Phát một lòng vì đại nghiệp nên quyết tâm nhịn đau bỏ qua kiền đạt bà kiều mị kia. Ngược lại đối với Thái Diễm cố gắng triển khai theo đuổi. Thái Diễm tránh cũng không thể tránh khỏi, đành phải nói mình đang nghiên cứu thêm vũ khí mới, cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực, không rảnh gặp khách. Trên thực tế chính là đang khổ sở suy nghĩ xem làm thế nào có thể thoát khỏi Cơ Phát, thậm chí là đào thoát khỏi Tây Kỳ. Thái Diễm giải thích cũng khiến cho nỗi băn khoăn trong lòng Trương Tử Tinh nhất nhất cởi bỏ. Về phần đầu thạch xa cũng là Thái Diễm gần đây lấy cớ để đưa ra thành tích. Thái Diễm nói xong, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất khóc nói. Tiên sinh, ta mặc dù không biết lai lịch cụ thể của tiên sinh. Nhưng tiên sinh có thể nhận ra được thiếp thân cùng tên của phụ thân, tiên sinh tất cũng giống như thiếp thân, nhân một kỳ ngộ nào đó mà từ hậu thế đến đây. Tiên sinh thân mang tiên thuật lại tinh thông cầm lý, cùng với thiếp thân coi như cũng có cái duyên tri âm. Khẩn cầu tiên sinh thi triển thần thông, đem ta trở về chốn cũ. Thiếp thân cảm kích bất tận, vô cùng cảm kích, đưa trở về, nếu có bổn sự này, ta đây còn muốn mang theo lão bà cũng trốn về thế kỷ 24. Trương Tử Tinh cười khổ một trận, tiểu thư có điều không biết, pháp lực của ta còn yếu. Như thế nào mà có thể so được với đại thần thông của thánh nhân kia? Còn nữa, cho dù ta có khả năng đem tiểu thư trở về thời đại vốn có của nàng thì cũng không nhẫn tâm làm thế. Gạch nối, góc truyện audio.com, tiểu thư có điều không biết, ta đến từ thời đại còn sau tiểu thư rất xa, đối với các sự tích về tiểu thư cũng có nghe qua. Trương Tử Tinh đem phần lịch sử bi thảm của Thái Văn Cơ khi còn sống nói ra, nếu thế giới này thực sự dựa theo quy tắc nguyên bản phát triển tiếp như vậy chỉ sợ vận mệnh của vị tài nữ này khó có cơ biến chuyển. Tân hôn trượng phu bị chết.